Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tiểu Tuyết Lâu. Yến hội thập phần thuận lợi, toàn huyện nổi danh gia đình giàu có đều đã trình diện. Lâm Tử Hà trước mặt mọi người giới thiệu Lưu Ngọc, đoàn người nhao nhao tán thưởng Lưu Ngọc tuổi trẻ tài cao. Phong lưu phóng khoáng, vậy cũng là Lưu Ngọc tại Điền Bình huyện lần đầu công khai thể hiện thái độ. Trải qua lần này yến hội, đoàn người nhớ kỹ người này khí vũ bất phàm trẻ tuổi thiên sư. Mãi cho đến đêm khuya yến hội mới tan cuộc, Lưu Ngọc buổi tối liền ở tại huyện nha phòng trọ. Lâm Hồng Vũ đã tới một lần, buông xuống một chén canh giải rượu, không lâu liền rời đi. Điều này làm cho Lưu Ngọc đại sinh hảo cảm. Nàng này đến thật là hội quan tâm người. Mặc dù mình không thể tiếp nhận phần này nhân duyên, nhưng mà làm như một vị hảo hữu đến phải không sai. Thẩm Nguyên Ly khai quán rượu đi Tiểu Tuyết Lâu. Tiểu Tuyết Lâu là Điền Bình huyện duy nhất gió trăng nơi. Phần lớn là chút ít dung tư thế tục phấn. Chỉ có cái này tên đứng đầu bảng Bạch Tuyết đến là trời sinh quyến rũ tướng mạo. Làm cho Thẩm Nguyên tâm ngứa. Tại Điền Bình huyện đóng giữ trong mấy tháng này, Thẩm Nguyên hầu như mỗi ngày lúc này qua đêm. Thẩm Nguyên nghĩ đến, ngày mai liền phải ly khai. Buổi tối đêm làm hảo hảo hưởng thụ một phen. Bản thân sợ chắc là sẽ không lại đến cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Tiểu Tuyết Lâu tú bà, nghe nói Thẩm Nguyên ngày mai liền phải ly khai. Mặt ngoài giả bộ làm đau lòng khó bỏ, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Đến từ nơi này Thẩm Nguyên lại tới Tiểu Tuyết Lâu. Mỗi ngày liền chiếm cứ Bạch Tuyết, cho bạc cũng không nhiều, làm cho hắn có cực khổ nói. Không dám đắc tội. Có một lần, một vị phú gia công tử ra giá cao, muốn tại Bạch Tuyết trong phòng ngủ lại một đêm. Không nghĩ tới bị Thẩm Nguyên gặp được, hung hăng bị đánh một trận đau nhức. Sau đó bản thân còn thường không ít y dược tiền. Hiện tại lão hỗn đản kia muốn đi, trong lòng không khỏi cầu nguyện hắn lại cũng sẽ không trở về. Bạch Tuyết cô nương có thể là trên tay mình cây dụng tiền, lại có thể cho là mình lợi nhuận đến nhiều tiền rồi. Tâm tình thật tốt mụ mụ, không khỏi ngóng trông ngày mai sớm chút đã đến. Lưu công tử, nếu không ở thêm mấy ngày. Lâm Hồng Vũ ôn nhu nói. Lưu Ngọc sáng sớm liền tới cáo từ, nói muốn dọn đi tiểu viện ở. Cảm tạ tối hôm qua ngủ lại. Không cần, Thẩm sư huynh hôm nay trở về Viêm Nam thành rồi. Tiểu viện liền trống không? Chỗ đó cách Nghĩa Trang gần, cũng tốt thuận tiện chiếu khán. Lưu Ngọc không muốn tại quấy giày, sợ lại sinh thêm sự cố. Lưu Hiền đệ a, cái kia vi huynh sẽ không lưu lại ngươi rồi. Lâm Tử Hà thân thiết nói. Lâm Tử Hà vì cùng Lưu Ngọc gần hơn chút ít quan hệ, mày dạn mặt dày nói ra. Lưu Ngọc theo huyện nha đi ra về sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng ngày hôm qua dẫn đường nha dịch hỏi, người biết Thẩm Thiên Sư lúc này sẽ ở cái nào sao? Lưu Ngọc nghĩ đưa tiễn Thẩm Nguyên, mặc dù đối với cái này sư huynh, không có gì quá lớn hảo cảm, nhưng dù sao cũng là giống nhau một tông môn, lễ nghi hay là muốn đây? Đại nhân, lúc này Thẩm Thiên Sư chắc hẳn tại Tiểu Tuyết Lâu. Còn không có đứng lên đây. Mã Nhất Minh chớp mắt liền trả lời. Cái này Lưu Thiên Sư bản thân có thể muốn hảo hảo nịnh bợ một thoáng. Tiểu Tuyết Lâu, ở đâu? Lưu Ngọc nghi ngờ hỏi. Cái này Tiểu Tuyết Lâu là địa phương nào? Đại nhân ngươi đi thì biết. Tiểu Vương, người mang Thiên Sư đại nhân đi Tiểu Tuyết Lâu. Mã Nhất Minh đối với bên cạnh gác trẻ tuổi nha. Dịch nói ra. Lưu Ngọc liền đi theo người này nha dịch tiến đến Tiểu Tuyết Lâu. Trên đường hỏi cái này danh trẻ tuổi nha dịch, mới biết được cái này Tiểu Tuyết Lâu nguyên lai là gió trăng nơi. Không khỏi lắc đầu, cái này Thẩm sư huynh thật là có nhục sư môn danh dự. Theo vừa rồi tình hình đến xem, cái này Thẩm sư huynh trường kỳ tại đây tàng ô nạp cấu chỗ qua đêm. Và lại người ở đây mọi người đã biết hiểu. Lưu Ngọc đối với cái này Thẩm Nguyên cảm thấy tùy tâm chán ghét. Ôi, vị công tử này tốt lạ mặt a. Sáng sớm đã tới rồi. Rất là hầu gấp a. Các cô nương tới gặp khách a. Một vị đang mặc đủ mọi màu sắc hoa váy, trên mặt thoa dày đặc son phấn người đẹp hơi có tuổi. Kỳ dị nói, Trương Tú Bà thấy một cái khí độ bất phàm người trẻ tuổi đi đến, liền nghênh đón tiếp lấy. Nhìn kỹ thật đúng là ít thấy. Tới đây Tiểu Tiết Lâu đều là chút ít dài dạng không đứng đắn, gầy lùn béo xấu nam nhân. Có rất ít loại này vẻ mặt chính khí bạch diện thư sinh. Tên kia nha dịch mang Lưu Ngọc đến Tiểu Tiết Lâu về sau, liền rời đi quay về đi nha môn đi. Lưu Ngọc đi vào cửa liền gặp phải Tiểu Tiết Lâu Tú Bà. Tại bên tai liên tục đánh trống reo hò. Ngắm nhìn bốn phía, sáng sớm thập phần thanh tĩnh. Một ít trang điểm xinh đẹp nữ tử hướng về phía hắn trêu chọc. Lầu viện phân tầng 4, bố trí chướng khí mù mịt. Thẩm Thiên Sư có ở đấy không nơi đây? Lưu Ngọc mở miệng nói rõ ý đồ đến. Ngươi là... Trương Tú Bà thấy vị này khí độ bất phàm công tử là tới tìm Thẩm Thiên Sư đây. Liền thu hồi trêu chọc âm thanh. Ta là hắn sư đệ. Hắn ở đâu? Lưu Ngọc không kiên nhẫn giải thích nói. Tại, người đi kêu dưới Thẩm Thiên Sư. Đã nói có vị sư đệ tìm đến hắn. Trương Tú Bà gọi tới một gã tỷ nữ nói ra. Lại vội vàng mời Lưu Ngọc ngồi xuống. Trong lòng không khỏi mắng đến tại sao lại đến một vị đại gia. Đại nhân, có vị công tử nói là người sư đệ. Tìm đến người, Thẩm Nguyên Chính trên giường ôm mềm mại không xương Bạch Tiết nói chút ít lời tâm. Tình, một vị tỷ nữ đột nhiên đến truyền lời. Ai, sớm như vậy tới làm cái gì? Thẩm Nguyên tại Bạch Tiết cao ngất mềm mại chỗ, mãnh liệt sờ soạng vài thanh. Cái này mới đứng dậy, chọc cho Tiểu Tiết Lâu tên đứng đầu bảng Bạch Tiết khanh khách cười không ngừng. Vẻn vẹn ăn mặc vài tấm vải thân thể, cảnh xuân hiện ra, đẹp không nhiều thu, mảng lớn da thịt tiết trắng biểu lộ trên không trung. Thẩm Nguyên chứng kiến cảnh này, không khỏi mê đã quên mặc quần áo, lại đưa tay đi lên sờ chút, thì cứ như vậy hai người vui đùa ầm ĩ một hồi lâu mới đi xuống lầu. Sư đệ, tới sớm như thế, Thẩm Nguyên ngữ khí bất mãn nói, lại để cho một bên tỷ nữ đi trên bữa sáng. Tựa như tại chính mình nhà giống như. Sư huynh, tiểu đệ là đến đây làm người tiễn đưa đây. Đến chính là sớm chút ít. Lưu Ngọc đè nặng lửa giận nói ra. Trầm đại nhân, vị công tử này là sư đệ của ngươi. Không phải là huyện chúng ta mới nhậm chức thiên sư đại nhân đi. Tiểu nữ hữu lễ. Cái này Bạch Tiết đối với Lưu Ngọc yêu mị nói. Cái này Bạch Tiết thấy Lưu Ngọc dài đến là tuấn tú. So với cái này Thẩm Nguyên thế nhưng là mạnh mẽ gấp trăm lần. Trong lòng có loại không hiểu chờ mong. Lưu sư đệ, Bạch Tiết cô nương hướng ngươi vấn an. Cũng không biết quay về một tiếng. Thẩm Nguyên thấy Lưu Ngọc tấm lấy cái mặt, có chút không vui nói. Sư huynh, ta cáo từ trước. Chúc sư huynh lên đường bình an. Lưu Ngọc đứng lên nói ra. Không muốn chờ ở loại địa phương này. Thẩm Nguyên cũng nhìn được. Coi như là tống hành, liền ý định ly khai. Sư đệ, buổi sáng còn không có ăn đi. Đừng vội, cùng một chỗ chịu chút. Ngày hôm qua còn có chút sự tình không có nói rõ rõ ràng. Đợi chút nữa muốn ngươi nói. Lưu Ngọc gây nên, làm cho Thẩm Nguyên cảm thấy mình rất không có mặt mũi. Liền gắn cái sợ, lấy cớ làm cho Lưu Ngọc lưu lại. Hai vị đại nhân, mời chậm dùng. Một bên tỷ nữ bưng tới bữa sáng nói ra, Thẩm Nguyên liền bắt đầu ăn, còn bất chợt cùng bên cạnh Bạch Tiết trêu chọc. Lưu Ngọc đứng dậy ngồi vào nơi xa trên ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần, mắt không thấy, tâm không phiền. Lưu Ngọc làm dễ dàng gây nên, tại Thẩm Nguyên xem ra chính là đang giả bộ, trong lòng nghĩ đến giả bộ cái gì đạo đức tốt. Hừ, Lưu Thiên Sư, muốn không cùng lúc chịu chút. Bạch Tiết cười hì hì hỏi, hai mắt chứa xuân, tò mò nhìn từ trên xuống dưới Lưu Ngọc. Trương mụ mụ, tới đây, Thẩm Nguyên cao giọng nói ra, thấy một bên Bạch Tiết đối với Lưu Ngọc giống như có chút ý tứ. Thẩm Nguyên liền quyết định mang đi Bạch Tuyết, cũng không thể tiện nghi Lưu Ngọc tiểu tử này. Hết chương.